Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé rũ đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ lắc đầu đắt tay nhỏ bé của nó, ôn nhu nói. Ta là mẹ con, nghe ta chắc chắn không sai. Cái tuổi này của con thì nên làm mình thích. Về phần phiền não liên quan đến tiền tài và dầu muối, con cứ giao hết cho ta. Ta đều sẽ giải quyết cho con, tin tưởng ta, nhé. Lúc nàng ở cái tuổi này đang làm cái gì? À, là ở trong phòng tối tăm không ánh mặt trời, cùng một đám trẻ con học y, một lần lại một lần, buồn tẻ lại nhàm chán mà học thuộc đống sách còn chất cao hơn người. Là ghim kim lên cơ thể người làm bằng cao su mềm oặt, luyện tập tốc độ ghim kim, nếu như chậm hoặc là có chút dừng lại, thì sẽ bị một trận đánh đập cùng nhục mạ. Nếu như liên tiếp phạm sai lầm, sẽ còn bị ném vào bên trong hang rắn. Học tập vốn phải là niềm vui, nhưng nàng nhưng xưa nay không có hưởng thụ được. Có lẽ là mình đã từng không có cách nào có được nên Tiền Mộc Mộc hiện tại liều mạng cũng muốn giúp mấy đứa nhỏ thực hiện được. Nhìn qua đôi mắt chân thành tha thiết kia, Hứa Gia Phục L, I, E, M, L, M môi. Quỷ thần xui khiến, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy thằng bé đáp ứng, Tiền Mộc Mộc nở nụ cười. Như vậy là được rồi. Đi, chúng ta đi tìm đại ca con. Bị đối phương ảnh hưởng, Hứa Gia Phục C, ân cười theo. Một lớn một nhỏ đi ra ngõ Tây, đi về phía phiên chợ. Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới bọn họ đây là tới khám bệnh. Lại đi tìm quầy hàng của đại phu chân trần, để cho ông ấy bắt mạch cho Hứa Gia Phục. Sau khi làm xong trò xếp này mới tiếp đi đến phiên chợ. Đi một đoạn đường, đi qua một chỗ đường quanh co. Đi qua sạp hàng bán mì, bên cạnh còn có bán bánh bao. Tiền Mộc Mộc thuận thế liền mua 4 sách bánh bao hấp, còn có 4 bát mì chay. Gọi món xong, giao tiền. Tiền Mộc Mộc nhìn quanh 4 phía, tìm được vị trí của Hứa Gia Liên, nắm tay Hứa Gia Phục đi qua, rũ mắt nhìn gian hàng. Hôm nay làm ăn cũng không tệ lắm, ít hơn mấy cái sọt so với lúc mang đến. Nhìn thấy nương nhà mình mang theo đệ đệ trở về, Hứa Gia Liên nở nụ cười. Nương, hai người đã trở về rồi, hôm nay vận khí không tệ, vừa đến đã mở hàng rồi. Thật sao? Tiền Mộc Mộc cười lên tiếng, nhìn về phía Trương Thẩm Tử bên kia. Hôm nay làm ăn thế nào? Trương Thẩm Tử cũng cười tâu toét. Không tệ, đế giày này của ta cũng bán được mấy đôi. Tiền Mộc Mộc gật đầu, quay đầu nói với Hứa Gia Liên. Đại Liên, ta gọi mì chay với bánh bao hấp, con đi với ta cùng bưng tới đây, hẳn là sắp làm xong rồi. Hứa Gia Lan nghe xong, nhất thời đau lòng, có chút hoảng loạn nói. Nương, ngài đây, ta thực sự nên tiêu tiền tiết kiệm một chút. Nương tiêu tiền như nước, tiếp tục như vậy sao được? Hơn nữa còn phải giữ lại chút bạc, sang năm mua hạt giống lúa nữa. Ai nha, trong lòng ta hiểu rõ. Tiền Mộc Mộc không cho là đúng khoát tay, bảo Hứa Gia Phục xem sạp hàng, kéo Hứa Gia Liên đi qua quầy mì, cầm lấy 4 bát mì và bánh bao hấp tới. Lập tức bưng lên một bát mì, đưa cho Trương Thẩm Tử. Trương Thẩm mặt trực ra, ta không cần. Lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Trương Thẩm Tử, Tiền Mộc Mộc sửng sốt, cười nói. Đã gọi rồi, ngươi ăn là được, lại không cần tiền của ngươi. Ta nói rồi, ta không cần. Trương Thẩm Tử ném lại câu này, khoanh tay trước ngực, quay đầu đi, dáng vẻ giống như rất tức giận. Tiền Mộc Mộc cũng bối rối. Sao vậy? Đây là ta chọc phải chỗ nào khiến ngươi giận rồi? Trương Thẩm thần sắc cứng đờ, tức giận quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Nào có người tiêu tiền như ngươi. Mắt thấy sắp thu hoạch vụ thu rồi, năm nay trồng cái gì cũng không được. Sau vụ thu hoạch vụ thu, triều đình còn phải lấy đi 4 phần thuế, còn lại cho chúng ta hầu như không có bao nhiêu. Năm nay ruộng lại cực kỳ khô, thu thóc xong là không còn thu hoạch gì nữa. Nói cách khác, chúng ta phải dựa vào 6 phần lúa còn lại để ăn qua mùa đông. Quần áo mùa đông này còn chưa đặt mua, chăn bông gì cũng phải thêm chút chứ. Ta nhớ mấy đứa nhỏ nhà ngươi đã mấy năm rồi chưa mặc bộ đồ mới. Năm ngoái ta nhìn Tiểu Ngũ nhà ngươi còn mặc một cái áo bông cũ rách trên lưng không vừa vặn, bông cũng bị lọt ra ngoài, cái này có thể giữ ấm sao? Ngươi bây giờ tiêu tiền không suy nghĩ, mùa đông này nên làm sao đây? Càng nói, Trương Thẩm Tử càng kích động. Nước bọt phun ra ngoài, B, A, N lên mặt Tiền Mộc Mộc. Mặt nàng không chút thay đổi, lau mặt. Những gì ngươi nói, ta đều có tính toán. Trương Thẩm Tử hừ một tiếng. Nếu ngươi thật sự tính toán cho mấy đứa nhỏ, nên tiết kiệm chút. Nàng ấy thật sự không nhìn nổi nữa. Lần trước dùng tiền mua mì và bánh bao nhân thịt, nàng ấy miễn cưỡng nhận lấy ý tốt. Nhưng lần này lại mua nữa. Nàng ấy làm sao có thể tiếp nhận? Không phải nàng ấy không biết, Mộc Mộc là có ý tốt. Nhưng ý tốt này, không nên cho như vậy. Dứt lời, cũng không thấy người nào tiếp lời. Sắc mặt Trương Thẩm Tử có chút xấu hổ, tự tìm cớ biện giải cho mình. Đúng đúng, là ta xen vào việc của người. Người đừng quản ta, ăn của ngươi đi. Tiền Mộc Mộc có chút bất đắc dĩ. Ta không có nói như vậy, cũng không có ý tứ này. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi cũng đang suy nghĩ cho mấy đứa nhỏ trong nhà ta. Chỉ là mua cũng mua rồi, nếu ngươi không ăn thì cái này sẽ bị nở, ngươi từ bi giúp ta ăn có được không? Nói đến phần sau, gần như mang theo vài phần ý vị dỗ dành. Nhìn mì trên tay đã mơ hồ có dấu vết nở ra, Trương Thẩm Tử có chút không được tự nhiên, run rẩy tay nhận lấy cái bát. Lần này cảm ơn, lần sau đừng gọi nữa, ta cũng muốn tốt cho ngươi. Tiền Mộc Mộc gật đầu, lại đưa lồng bánh bao nhỏ kia tới. Trước khi Trương Thẩm Tử há miệng, nói nhanh. Tiền cũng đưa rồi, một lần cuối cùng, Trương Thẩm má ửng đỏ. Ta vừa rồi nói hơi nặng lời, thật ra ta chính là. Tiền Mộc Mộc cho nàng ấy một ánh mắt an tâm. Ta hiểu, ngươi đều là vì tốt cho ta. Miệng Trương Thẩm Tử tuy hơi cay nghiệt một chút, nhưng tâm địa rất tốt. Hơn nữa cũng sẽ không chơi chiêu, nàng còn rất thích người này. Đưa phần thức ăn này ra ngoài. Tiền Mộc Mộc cũng bưng phần ăn của mình lên. Bánh bao hấp là nhân thịt heo, bỏ hành thái vào còn rất thơm, nhưng mà nhân bánh ít vỏ dày, ăn vào liền giống như ăn màn thầu. Ăn xong mì nước, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ bụng, ăn uống no đủ, cũng nên đi Tiền gia kia nhìn một cái. Hứa Gia Liên buông bát, sắc mặt có chút phức tạp. Những lời Trương Thẩm Tử nói, cũng chính là suy nghĩ trong đầu hắn. Năm trước trong thôn đều trồng 2 vụ lúa. Chỉ là mấy năm nay đều chỉ có mấy trận mưa mùa xuân, trong ruộng không có nước, mùa thu lúa mả cũng không sống nổi. Nghiêm trọng nhất là năm nay, mùa xuân trồng lúa, mùa thu này mọc lên vô cùng thê thảm. Vân Mộng Hạ Vũ hôm qua, ngược lại là có một trận mưa. Nhưng nước mưa kia cũng chỉ ướt mặt ngoài. Hôm nay, trong ruộng lại khô rồi. Cách Trương.